Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 668, lại đến Kiếm Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bọn hắn thoát đi tổ đình thời điểm, nếu như không phải có Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng Kiếm Thánh lệnh tại, vậy coi như thật là nguy hiểm. Lúc ấy ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, truy sát tới không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Lúc đầu hắn là có hai tay chuẩn bị, đuổi theo nếu là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nói không chừng thổ lộ ra Mỹ công tử thân phận liền có thể giải quyết vấn đề, mà Ám Ma Đại Yêu Hoàng truy sát mới là thật để bọn hắn hiểm tử hoàn sinh. Đường Tam đối với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ấn tượng là không tệ, đương nhiên, muốn thuyết phục vị này tại báo cáo công tác thời điểm duy trì bọn hắn, hiển nhiên cũng không phải lần trước trả lại đan đình thần kiếm liền đầy đủ. Người ta lần trước đã vì bọn hắn xuất thủ qua, người như vậy tình có thể chỉ lần này thôi. Ra Bạch Hổ khách sạn, Đường Tam cùng Mỹ công tử kêu cỗ xe ngựa đi vào Kiếm Thánh Cung dưới chân. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, nhưng leo lên Kiếm Thánh Cung người hay là nối liền không dứt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là không có chủ thành, đan đình hạc yêu mạch này cũng có thể nói là có hoàng giả huyết mạch trong chủng tộc, nhất là nghèo khó. Cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giàu có như thế hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Đối với không có chủ thành, đan đình hạc yêu nhất mạch tựa hồ cũng không quan tâm, cái này cùng bọn chúng bản thân sinh tồn lý niệm có quan hệ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng luôn luôn chủ trương, xa xỉ sinh hoạt sẽ chỉ làm người sa đọa, kiếm của bọn nó là chim của mình mỏ tài nguyên tu luyện cái gì, nào có chính mình đi tìm hiểu cùng cảm ngộ kiếm ý trọng yếu. Nghèo khổ sinh hoạt mới càng có thể kích phát tiềm năng cùng tự thân đối với kiếm chấp nhất. Cho nên, mặc dù rất nghèo, nhưng đan đình hạc yêu nhất mạch nhưng lại chưa bao giờ có ai dám khinh thị. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng đan đình hạc yêu nhất mạch trình thể sức chiến đấu lại là tương đương cường hãn. Có thể tại đông đảo đỉnh cấp chủng tộc ở giữa chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đường kim Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng không phải đan đình hạc yêu nhất mạch vị thứ nhất hoàng giả, có thể truyền thừa xuống, ai dám nói chúng nó phương thức là sai lầm. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào chân núi, nộp leo núi phí tổn. Đúng vậy, hắn còn giao nộp, chủ yếu lúc bởi vì lần trước đem kiếm thánh lệnh đều dùng xong, không có bằng chứng ai sẽ để cho ngươi leo núi. Mỹ công tử làm thần cấp nhưng thật ra là không có khả năng leo núi lịch luyện, bởi vì đôi này thần cấp không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như ngươi nguyện ý giao tiền ai cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, bởi vì ngươi là hoa trắng tiền thôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến Kiếm Thánh Cung. Cho nên, chân núi chỉ lấy tiền là sẽ không xác minh tu vi, bình thường tới nói không ai sẽ làm như vậy thôi. Kiếm Thánh Cung đăng sơn lộ lúc này đối bọn hắn đương nhiên không có bất luận cái gì áp chế, hai người cứ như vậy tay nắm tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng leo về phía trước, đây là đường tam vì để tránh cho làm cho người chú mục cố ý đổ đầy bộ pháp kết quả. Kiếm khí tới người, giáng lâm trên người Mỹ công tử thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ lặng yên biến mất, thân thể của nàng tựa như lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy áp bách mà đến kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên người Đường Tam liền lại là một loại tình huống khác, áp bách ở trên người hắn kiếm khí trực tiếp sẽ bị từ chính giữa bổ ra, từ thân thể của hắn hai bên xẹt qua, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hai người cứ như vậy từng bước mà lên, khi bọn hắn leo lên hơn phân nửa sườn núi thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp đã tại bọn hắn vang lên bên tai. Lên đây đi, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo vô hình kiếm mang từ trên trời giáng xuống, ôm trọn ở thân thể của bọn hắn, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn đã tại trên bậc thang biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này đều tại Đường Tam trong dự liệu, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng mặt khác hoàng giả khác biệt, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là tọa trấn tại Kiếm Thánh Cung, cái này từ Kiếm Thánh Cung giáng lâm kiếm khí áp bách liền đến từ hắn, cho nên, khi Đường Tam cùng Mỹ công tử leo núi đặc thù bày ra thời điểm, vị này tự nhiên cũng sẽ ở trước tiên liền cảm ứng được. Quảng cáo, quang ảnh lấp lóe, bọn hắn đã đi tới đỉnh núi Kiếm Thánh Cung, cửa lớn là rộng mở, kiếm khí ôm trọn lấy hai người thân thể trực tiếp tiến nhập Kiếm Thánh Cung bên trong. Cửa cung đóng lại, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng chậm chậm rơi trên mặt đất. Kiếm Thánh Cung bên trong, không có cái gì hoa lệ trang trí, có chỉ là từng tôn pho tượng. Lần trước đến đây thời điểm, Đường Tam cũng không có tiến vào nơi này, chỉ là ở bên ngoài cảm thụ một chút Kiếm Thánh Cung to lớn. Mà lúc này giờ phút này, đi vào cái này nội bộ, hắn cảm nhận được là cái kia tung hoành vô địch mãnh liệt kiếm ý, mỗi một vị pho tượng, đều là đan đình hạc yêu hình tượng, bọn chúng cầm trong tay trường kiếm, bày ra đủ loại tư thế, nhưng vô luận là loại nào tư thái, nhưng đều là kiếm khí tung hoành, có chút trùng tiêu, có chút lăng vân, cũng có một chút kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Không khỏi là cao minh kiếm thuật. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thanh âm không tiếp tục vang lên, nhưng vô luận là Đường Tam hay là Mỹ công tử, lại đều có thể theo bản năng cảm ứng được bọn hắn lúc này hẳn là tiến lên phương hướng, chính là từ những pho tượng này bên trong xuyên qua. Mỹ công tử vừa muốn cất bước lại bị Đường Tam kéo lại. Đường Tam khép kín hai con ngươi, yên lặng cảm thụ sau một lát, đưa tay đặt tại Mỹ công tử chỗ lưng, hướng nàng truyền âm nói. Tu La, Mỹ công tử khẽ vuốt cằm, tiếp theo một cái chớp mắt hai trong mắt của nàng lập tức liền trở nên sáng lên, từ phía sau truyền đến chính là Đường Tam thần thức ba động, mà thần thức của nàng cũng theo đó nở rộ, thần thức chi hải trung tâm, treo buông thõng màu đỏ như máu kiếm ảnh trong nháy mắt kích phát, một cỗ mang theo hạo hãn hùng vĩ kiếm ý cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên thân Mỹ công tử tán phát ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ cũng theo đó từ nàng thiên linh chỗ phóng lên tận trời, mênh mông kiếm ý đang tỏa ra trong nháy mắt đúng là đem chung quanh tất cả pho tượng kiếm khí tất cả đều áp chế xuống. Làm cho cái kia từng tôn pho tượng từ nguyên bản tươi sống cảm giác trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, thậm chí còn tại rất nhỏ rung động. Mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm vang lên, kiếm là cái gì, thanh âm trầm thấp vang lên theo, Đường Tam đi vào Mỹ công tử bên người trầm giọng nói. Kiếm là chính nghĩa, vì sao là chính nghĩa? Thanh âm trầm thấp hỏi, Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có chính nghĩa chi kiếm mới có thể thẳng tiến không lùi, chỉ có chính nghĩa chi kiếm mới có thể thẳng vào càn khôn. Kiếm hay là cái gì? Kiếm là thẩm phán, Đường Tam tiếp tục hồi đáp, vì sao là thẩm phán? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi lần nữa. Đường Tam nói, bởi vì kiếm là chính nghĩa chi kiếm nên thẩm phán thế gian tà ác, chủ trì công lý, chủ trì trật tự, nghiêm ngặt pháp chế, quy phạm hành vi. Không đợi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi lại, chính hắn đã tiếp tục nói. Chỉ có kiếm mới có thể làm đến hai điểm này, bởi vì kiếm có thể phá vạn pháp quy nhất chính là kiếm. Kiếm do tâm sinh, chính nghĩa chi tâm mới có thể đản sinh ra vương giả chi kiếm, mới có thể thống ngự quần luân, mới có thể chủ trì thẩm phán. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Mỹ công tử. Kiếm hay là hy sinh? Chính nghĩa thẩm phán chi kiếm, phá vạn pháp mà không trả thù hộ mà không lùi, là giữ gìn chính nghĩa thẩm phán, nội tâm quyến luyến, hy sinh là kết cục. Tốt một cái hy sinh là kết cục, một bóng người tại pho tượng ở giữa nổi lên, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thời điểm xuất hiện, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều có chút hoảng hốt cảm giác, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phảng phất cũng không phải là một cái sinh mạng thể, mà là một thanh kiếm. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí không cách nào phân rõ Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tướng mạo như thế nào, tuổi tác như thế nào. Nhìn thấy chính là một thanh thuần túy kiếm tản ra kinh thiên kiếm mang kiếm. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt rơi trên người Mỹ công tử, ánh mắt sáng rực nhìn xem trên đỉnh đầu nàng đạo kia màu đỏ kiếm ý, trầm giọng nói. Đây chính là chính nghĩa thẩm phán chi kiếm, quảng cáo, Đường Tam gật gật đầu. Không tệ, chính nghĩa chi kiếm Tu La thẩm phán, lấy Tu La thủ đoạn giữ gìn chính nghĩa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng vào phía trong đi đến. Đường Tam hướng Mỹ công tử đưa cái ánh mắt, Mỹ công tử lúc này mới thu liễm kiếm ý, đem Tu La thần kiếm kiếm ý một lần nữa thu hồi, hai người đi theo Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sau lưng hướng vào phía trong đi đến. Lúc này, những pho tượng kia cũng không có lại phóng xuất ra bất luận cái gì kiếm ý, trước đó kiếm ý là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đối bọn hắn khảo nghiệm. Bọn hắn tại đến thời điểm, vị này liền đã cảm nhận được thân phận của bọn hắn, nhưng muốn đi vào Kiếm Thánh Cung, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, đây là Đan Đỉnh Hạc Yêu bộ tộc quy củ. Mà Đường Tam để Mỹ công tử phóng thích ra Tu La kiếm ý, mặc dù mưu lợi, nhưng là vừa vặn đụng chạm tới Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chỗ ngứa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.